Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, chương 1573, giết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu bóng đêm thật sâu. Vậy Du Hiệp nhìn một cái Phương Lương, trong lòng thở dài một cái, nếu như không phải là thằng nhóc này chân thực không trốn thoát được. Hắn căn bản cũng không có hiện thân ý nghĩa. Hôm nay hiện thân, vì để tránh cho bị người điều tra, hắn thiếu không phải chả muốn lại tìm một lý do che giấu một chút. Người thư sinh này, êm đẹp, tại sao có thể có người muốn giết ngươi? Du Hiệp đưa tay đem Phương Lương kéo lên. Phương Lương liền vội vàng hành lễ, nói, đa tạ hiệp sĩ cứu giúp. Phải nói tại sao có người muốn giết ta? Chuyện này coi như nói đến nói dài. Du Hiệp biết hết thảy. Nơi đó có cái đó kiên nhẫn nghe Phương Lương chậm nói. Không khỏi được liền thêm liền một câu. Vậy ngươi liền nói tóm tắt. Phương Lương ngạc nhiên, cười khổ sau đó trong đầu nghĩ cũng vậy. Cõi đời này người, ai nguyện ý nghe ngươi tố khổ. Hơn nữa, có một ít sự việc. Hắn lại sao tốt tùy tiện nói lối ra. Dù là người này cứu mình một mạng, vốn là có rất nhiều lời muốn nói Phương Lương, cuối cùng cũng chỉ là nói đơn giản một chút. Dĩ nhiên, hắn đem chứng cớ sự việc che giấu, chỉ nói mình phải đi kinh thành vì mình vị hôn thê trả thù. Hắn như vậy sau khi nói xong, vậy Du Hiệp một mặt căm hận, mắng, đáng ghét, thật sự là đáng ghét, không nghĩ tới trên đời còn có như vậy cầu quan. Ngươi phải đi thành Trường An, ta giúp ngươi, bất quá, vì để tránh cho phiền toái, ta ở trong bóng tối giúp ngươi, có nguy hiểm nói, ta nhất định sẽ xuất hiện, như vậy, liền cảm ơn hiệp sĩ, cái này Du Hiệp chịu hỗ trợ, đối Phương Lương mà nói đã là chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn tự nhiên không dám xa cầu những vật khác, hai người như vậy sau khi nói xong, liền dựa theo thương lượng xong sự việc làm việc. Sáng sớm ngày kế, Phương Lương đứng dậy, tiếp tục hướng thành Trường An chạy tới. Thời điểm hoàng hôn, hắn rốt cuộc đã tới Trường An địa giới. Bất quá muốn đi vào thành Trường An, sợ rằng còn được đến khi ngày mai. Thành Trường An bên ngoài chỗ ở không thiếu, hắn ngược lại cũng không cần làm sao lo lắng. Hơn nữa biết cái đó Du Hiệp ở trong bóng tối bảo vệ mình. Phương Lương ngược lại cũng yên tâm rất nhiều. Buổi tối lúc ngủ cũng không có khẩn trương thái quá. Khuya nay cũng không có cái gì người tới ám sát hắn. Hắn coi như là qua một cái so sánh an ổn buổi tối. Trời sáng ngày thứ hai sau đó, Phương Lương tinh khí thần nhìn như đã khá nhiều. Hắn ngóng về nơi xa xăm thành Trường An. Không nhịn được sinh ra một cổ thấy chết không sờn tới. Đến thành Trường An, hắn ngược lại càng thêm bất an. Muốn đem hắn chứng cớ đệ nộp lên. Chỉ sợ không phải là một chuyện dễ dàng. Nguy hiểm lại là sẽ không chỗ nào không có mặt chứ. Nếu như không biết những cái kia chứng cớ nội dung, hắn còn không sanh được như vậy ý tưởng tới. Có biết liền những thứ đó, ở nơi này thành Trường An bên trong. Muốn tính mạng hắn người, so ở bên ngoài nhiều người nhiều. Bất quá rất nhanh, Phương Lương khóe miệng liền lại lộ ra một tia cười yếu ớt. Sau đó dậm chân đi vào thành Trường An. Lúc này, mặt trời đã dâng lên. Ánh mặt trời sắc bén lợi hại. Thành Trường An sầm uất. Bất quá thời tiết quá nóng dưới tình huống. Đường phố trên đầu người cũng không phải là rất nhiều. Chỉ có một ít tiếng giao hàng kem cây người còn muốn đầu đường cuối hẻm thét to. Thỉnh thoảng sẽ có một hai đứa bé cầm mấy đồng tiền từ nhà chạy đến. Sau đó hưng phấn lại chạy về. Chạy lúc trở về, trong miệng đã ngậm một khối kem cây. Lạnh thấu tâm, Phương Lương trước kia cũng là đã tới thành Trường An. Hắn suy nghĩ một phen sau đó, hướng Tần Thiên Phủ đệ phương hướng chạy tới. Người giống như hắn vậy, muốn gặp được thiên tử cũng hoặc là thái tử cái gì, là rất khó khăn một chuyện. hắn cũng đã nghe nói qua Tần Thiên không có ở đây trong phủ. Bất quá Tần Thiên người nhà, có lẽ cũng có thể giúp hắn một chút. Vậy cửu công chúa muốn hôm nay tử cũng hoặc là thái tử. Sao Tần Thiên còn tiện lợi hơn chứ? Phương Lương cũng là hồ loạn tưởng. Qua loa đi, sở dĩ sẽ nhớ tới Hiền Thiên. Có thể là bởi vì Tần Thiên danh tiếng quá lớn. Vào thành Trường An, trước nghĩ tới chính là hắn. Tần Thiên trong phủ ở thành Trường An rất lớn một con phố khác. Bất quá người cũng là tương đối thưa thớt. Phương Lương vẫn chưa đi đến vậy con phố lên. Đột nhiên thì có người vọt ra. Người này chính là Hàn Múc nghĩa tử không nói. Không nói xuất hiện đột nhiên. Hơn nữa xuất hiện sau đó. Một đao liền hướng Phương Lương bổ tới. Nếu như là trước kia, Phương Lương thật đúng là không nhất định có thể trốn qua một kiếp này. Bất quá đi qua khoảng thời gian này chạy trốn, hắn đã có một loại su cát tị hung bản năng. Ngay tại không nói giết lúc tới, hắn vội vàng tránh lóe lên một cái. Bất quá, cái này một đao mặc dù không có muốn tính mạng hắn, nhưng cũng trực tiếp đâm trúng hắn bụng. Trong chốc lát, máu tươi phún ra ngoài, thậm chí liền ruột đều phải đi ra. Đau đớn, đau đớn, loại cảm giác đó đau không được. Phương Lương che vết thương hướng Tần phủ chạy đi. Vậy không nói tựa hồ không ngờ rằng mình một đau sau đó lại lỡ tay. Càng không ngờ tới là, vậy Phương Lương dục vọng cầu sinh lại như vậy mạnh. Đã bộ dáng này, còn muốn chạy thoát thân. Không nói cũng không có ra bất kỳ thanh âm. Hắn chẳng qua là lần nữa đề ra đao, hướng Phương Lương lướt đi. Bất quá vừa lúc đó, một chi mũi tên nhọn đối diện bay tới. Mũi tên nhọn tới đột nhiên, không nói mới liệu chưa kịp, cùng hắn phát hiện thời điểm đã muộn, mũi tên nhọn trực tiếp bắn thủng hắn não lô. Óc phun ra, hắn liền hừ một tiếng, cơ hội cũng không có, liền trực tiếp ngã trên đất. Bốn phía rất nóng, chỉ có tiếng ve kêu om sòm thanh. Phương Lương nâng vết thương hướng Tần Thiên trong phủ chạy tới. Mà liền sau khi hắn rời đi, một cái du hiệp mới chậm rãi ló đầu ra. Hắn nhìn Phương Lương rời đi yên tâm, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Bên trong tay ngươi chứng cớ là không sai, có thể ngươi nếu như hoàn hảo không hao tổn đi, sợ cũng kích không dậy nổi một số người tức giận. Ngươi cái bộ dáng này đi, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Từ vừa mới bắt đầu, Phương Lương cũng chỉ là bọn họ một con cờ thôi. Một con cờ, làm hắn giá trị lợi dụng đã không có còn lại bao nhiêu thời điểm. Cái chết kia của hắn sống những người này tự nhiên cũng sẽ không quản lý. Chỉ cần hắn có thể sống đi tới Tần phủ là được. Dĩ nhiên, bọn họ không nghĩ tới Phương Lương sẽ đi tới Tần phủ. Bất quá hôm nay Tần Thiên không có ở đây trong phủ. Coi như Phương Lương đi Tần phủ cũng là không sao. Thậm chí lấy Tần Thiên mấy cái phu nhân tính tình, chỉ sợ càng không ưa loại chuyện này chứ. Mà do bọn họ đi tìm Lý Thừa Càn, cái này miệng oan uổng, cuối cùng ngược lại là Tần Thiên cho cõng. Nói không chừng Lý Thừa Càn nếu là bị nhục, hắn nhất định phải đem khí này vẩy vào Tần Thiên trên người. Bọn họ cái này có tính hay không một mũi tên ba đại bàng. Thứ nhất, để cho Thái tử Lý Kiến Thành thân bại danh liệt. Thứ hai, đi ra ngoài Hàn Múc những thứ này ở trên triều đường tránh địch. Cũng có thể cho bọn hắn một ít môn sinh dọn ra vị trí. Thứ ba mà, dĩ nhiên chính là phân phối liền Tần Thiên và Lý Thừa Càn quan hệ. Một mũi tên ba đại bàng, không thể tốt hơn nữa mưu kế. Dĩ nhiên, thứ ba đại bàng là trong lúc vô tình tạo thành, nhưng đây cũng là bọn họ rất muốn thấy một loại kết quả. Tình huống đối với bọn họ mà nói càng ngày càng có lợi. Phải giúp Lý Trì đoạt được thái tử vị, nhất định là không có vấn đề gì. Cái đó giả trang du hiệp người khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ngay sau đó liền vội vàng chạy tới trưởng tôn vô kỵ trong phủ. Đem tình huống theo trưởng tôn vô kỵ nói một chút.